Chương 922, loạn thế người nhà 10. Lâm Tịch là dẫm lên điểm tới. Hiện giờ nàng bị bắt đi sự tình mặc dù không có phạm vi lớn truyền ra, nhưng là trong soái phủ đã mọi người đều biết. Nhà bên trong vũ giả nhóm trông thấy nàng lập tức thay đổi một loại ánh mắt khinh bỉ, sau đó tận lực ở trước mặt nàng xì xào bàn tán, còn có mặt mũi trở về, nếu là ta à, sớm một cổ treo cổ. Ai biết nghĩ như thế nào đâu vậy mà liền trở về, còn liếm láp mặt cùng phu nhân đòi tiền cho cái kéo xe kéo tay, ai nha, như vậy à, phu nhân nếu là không cho, có lẽ là hai người nháy mắt ra hiệu, lẫn nhau trao đổi một cái tâm linh thần hội ánh mắt. Lâm Tịch quay đầu lại, lẳng lặng nhìn người nói chuyện, ta trí nhớ đặc biệt tốt, thính lực QNZ đặc biệt tốt. Nói xong nở nụ cười xinh đẹp, quay người vào phòng. Hai cái vu già nhìn nàng bóng dáng, một cái bĩu môi, một cái khác thì hướng trên mặt đất phi một ngụm, nhớ tới nàng lời nói mới rồi, rốt cục vẫn là không dám lại nói cái gì. Trong ngày thường, ba người khác cũng đều là không sai biệt lắm cái này thời gian đến, hôm nay nhưng đều là sớm liền đến. Lâm Tịch bất động thanh sắc nhìn lướt qua đi qua, từng cái đều là tỉ mỉ trang điểm, liền đã 30 tuổi giản ăn như đều mặc điệu thấp xa hoa có nội hàm, bốn người tỉ tỉ muội muội đều, Lâm Tịch đột nhiên có loại xuyên thấu chân huyên truyền cảm giác. Có phải hay không kế tiếp chính là vạn tuế ra giá lâm đâu? Lâm Tịch nắm bắt khăn rửa theo cũ lệ bốn gối thỉnh an, ngồi ngay ngắn ở thượng thủ giản ăn như khẽ vớt cằm, Lâm Tịch liền lân cận tìm cái ngồi. Giản ăn như lông mày cau lại, còn lại mấy cái hữu dụng khăn che miệng, sát bên Lâm Tịch thì nghiêng người hướng nơi khác lệch ra một chút, giống như nàng là một đống buồn nôn liệu. Cũng khó trách người ủy thác cái gì cũng không cần cầu, chỉ cần cứu người nhà. Loại này trường kỳ bị xem nhẹ bị khinh bị lạnh bạo lực, kỳ thật so đánh một trận mắng một trận còn khó chịu hơn đi. Thế nhưng là nàng ngoại trừ đần một chút bên ngoài, đã làm sai điều gì mỗi người đều cảm thấy nàng là sử dụng bị ổi thủ đoạn tài năng trèo lên xoáy phủ. Bởi vậy nàng kêu khóc nói ta không muốn lấy chồng, ta muốn đi học đường đọc sách, nói cũng chỉ trở thành một câu tức khi lại lập giả mồm ngữ điệu. Nhị di thái kỷ tử khuê đột nhiên nhẹ nhàng đá một chút nằm ở bên chân tiểu Bắc Kính cầu, đinh đương, không có việc gì liền thành thật bò, luôn có ngươi một miếng cơm ăn, chính mình là cái thứ gì không biết lại không nghe lời, ta cần phải đánh ngươi. Kỷ tử khuê ra ra là cựu triều một cái tứ phẩm võ tướng. Hiện giờ lao cha Kỷ Duy Minh lại tại Tằng Thiên Thọ thủ hạ mặc cho thứ nhất quân phó quân trưởng, nàng cùng Tằng Thiệu Quân là quen biết cũ, này cửa hôn sự làm sao tới ai cũng không rõ ràng. Bất quá nghe nói là tại đại soái ám chỉ hạ thành tựu một đôi thanh mai trúc mã, tiền triều tân chính, Kỷ gia đều tính được là quan trường người, tự nhiên xem thường Tiêu Trúc Nhàn một cái bán thuốc lang trung nữ nhi. Cũng không phải. Một cái hơi có chút làm ra vẻ thanh âm nũng nịu nói, nó liền không có ta dù nhu thuận. Mãi mãi cũng biết trong nhà này ai mới là chủ tử. Đây là Trương Mai Tử, tự xưng là Ấn Quốc đảo vong công chúa, tên là Asmita, cả ngày ngực bên trong ôm một con mèo đen, như cái vu bà, người ủy thác đặc biệt không thích nàng, nhất là kia đôi nhanh như chớp đại như con mắt, nhìn chằm chằm đến Tiêu Trúc Nhàn sợn tóc gáy. Này một đám kẹp thương đeo gậy, nói không phải liền là nàng Lâm Tịch nhàn nhã bắt chéo hai chân, kỳ thật ta thật là thực ghen ghét các ngươi. Mấy nữ nhân ánh mắt đều soát hướng Lâm Tịch trông lại, lặng lặng chờ đợi nàng nói ra lời trong lòng. Ngươi xem, các ngươi như vậy tuổi quá trẻ liền mèo chó song toàn, nhưng ta cái gì cũng không có. Liên gả trang đều bị trục xuống, có tòa nhà phong ở, mặc dù chủ nhà là chính mình tên, thế nhưng là hết thảy thủ tục chứng kiện, QNZ tất cả đều cùng đồ cưới đặt chung một chỗ. Trương Mai Tử từ trước đến nay là nhất trương dương một cái, lập tức nổi giận nói. Tỷ tỷ còn ở nơi này đâu rồi, đến phiên ngươi nói chuyện. Lâm Tịch liếc xéo nàng, đúng à, tỷ tỷ còn ở nơi này đâu rồi, đến phiên ngươi nói chuyện phu nhân đâu rồi, vô luận tuổi tác vẫn là danh phận, kia cũng là đại gia tỷ tỷ. Mà Tiêu Trúc Nhàn lại là ngoại trừ phu nhân bên ngoài những người còn lại tỷ tỷ, hai người là đều có chỉ. Trương Mai Tử nổi giận, nàng là tứ di thái, nếu bàn về bài vị lời nói, tất cả mọi người là tỷ tỷ, nàng là Ấn Quốc công chúa ngực vĩnh viễn đau nhức. Nàng cơ hồ mang đờ ơ ý chỉa hệ cờ nhờ nờ ngón tay đối Lâm Tịch, ngươi cái này ti tiện bác sĩ nữ nhi, có tư cách gì đối bản công chúa khoa tay múa chân? Trương Mai Tử hẳn là có Ấn Quốc huyết thống, bất quá công chúa thần mã, chỉ sợ chỉ có chính nàng biết. Màu lúa mì làn da là nàng tiếc nuối lớn nhất, nàng đều là từng tầng ở trên mặt thoa phấn, cố gắng để cho chính mình trở nên trắng non một ít. Có mặt trời thời điểm rất ít đi ra ngoài, ban ngày ngoại trừ thỉnh ăn cơ bản đều tại ngủ, buổi tối mới lên tới. Lâm Tịch ngược lại là tuyệt không tức giận, ngươi nha, một ngày ba bữa muốn đúng giờ, không có việc gì đâu đi ngủ sớm một chút, đừng lao ỷ vào chính mình lớn lên xấu xí liền tùy tiện thức đêm. Trương Mai Tử tới Bắc Nam tỉnh thời gian cũng không ngắn, tự nhiên biết xấu xí ý tứ, lập tức càng thêm nổi trận lôi đình. Vẫn luôn trầm mặc giản an như cảm giác từ lúc Tiêu Trúc Nhàn lần này trở về, cả người liền trở nên có điểm lạ. Được rồi, đều bất tranh cãi. Hoàng hậu nương nương lên tiếng, tự nhiên muốn nghe, Lâm Tịch nhu thuận mà cười cười không nói nữa. Phòng bên trong trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Có Chu Tờ Giới. Giản An Như ném đi cái ánh mắt cho Kỷ Tử Khuê. Kỷ Tử Khuê âm thầm liếc mắt, cu nở dê không có cách, chỉ phải đối với Lâm Tịch nói, nghe Sơn Chi nói, ngươi hôm qua là bị mấy cái Đông Dương nam nhân cho bắt đi, xem bộ dạng này, trong lòng ngươi nhất định cu nở dê nghẹn hỏa đầu rồi y. Chúng ta tỉ mội đều không phải người ngoài, có chuyện ngươi liền nói, muốn mắng bọn họ ngươi liền mắng ra tới, trong lòng chính mình liền sẽ thoải mái hơn, những nam nhân này vốn chính là quá thiếu mắng ngươi ba là ngu xuẩn. Lâm Tịch nói, a giống như thiểu năng a mấy người đều là một mặt dạn nước, chỉ có một mực yên lặng không lên tiếng tam di thái phòng tiểu nhã một đôi bàn tay trắng non che lại môi đỏ, không tiếng động cười. Kỳ Tử Khuê mặt lập tức biến thành màu xanh tím, Tiêu Trúc Nhàn. Ta thật là an lòng an ủi ngươi, ngươi như thế nào mắng chửi người là ngươi làm ta mắng nam nhân, ngươi ba không phải nam nhân. Lâm Tịch thực hoang mang. Ta nói chính là những cái đó Đông Dương người bắt đi ngươi Đông Dương người, bọn họ nhất định khi dễ ngươi, đúng hay không? Kỷ Tử Khuê cố nén nộ khí, kiên nhẫn giải thích. Không có cách, người tại thấp dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Cha nàng gần nhất bị cha ra điểm tham ô chuyện, Kỷ Tử Khuê chính cầu khẩn giản an như hỗ trợ trò chuyện. Mặc dù nhà mẹ đẻ suy tàn, nhưng là Tằng Thiệu Quân đối với cái này thê tử vẫn là thực kính trọng. Lâm Tịch càng thêm hoang mang, ai nói cho ta ngươi cho Đông Dương người bắt đi đích thật là có mấy cái dâu đuổi theo ta cùng Sơn Chi, về sau chúng ta chạy tàn đi, Nu Y bên trên có dã thú đang gào gọi, ta rất sợ, về sau ta nhìn thấy rừng cây bên trong có một gian tảng đá gian phòng, liền tại bên trong tránh một đêm. Ngày thứ hai cái kia kéo xe kéo tay thấy ta khập khiễng đi đường quái đáng thương, liền đem ta đưa về tới. Nàng lỗ thai khẽ động, đột nhiên nghe thấy có giày hùng dẫm tại hán bạch ngọc bậc thang thanh âm. Tăng Thiên Thọ đám kia di thái thái nhóm đều tại di vườn bên kia trong tứ hợp viện. Lúc này có thế tới giản an như nơi này, chỉ có Tằng Thiệu Quân. Lâm Tịch lập tức cố gắng bước ra hai giọt nước mắt tới, chẳng trách. Chẳng trách cửa ra vào những cái đó lão mụ tử nhóm muốn ta đi một cổ treo cổ, nguyên lai lại là có người như vậy nói xấu ta, ta không sống được. Lâm Tịch đầu tàu đồng dạng xông ra phòng bên trong, đụng đầu vào Tằng Thiệu Quân ngực. Đây là thế nào? Tằng Thiệu Quân bị đâm đến kem chút một hơi không có hoán lại đây. Ta muốn ly hôn, ta muốn ly hôn. Lâm Tịch lớn tiếng khóc thét lên.